Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, Bắc pha quạng mỏ. Càng đi quáng động chỗ sâu đi, bên trong huyệt động hoàn cảnh liền càng ẩm ướt. Hayavo cẩn thận dè dặt tránh đi đỉnh đầu nhỏ giọt bọt nước. Nâng đuốc lên chậm rãi ở trong động tiến lên cho dù không có quang. Chân thực chi nhãn cũng sẽ không bị hắc ám ngăn cản. Như thế làm chỉ là vì tiết kiệm ma lực mà thôi. Đến cửa ngã ba, đi tuốt ở đạch trước Dạ Oanh dừng bước lại. Đây là thứ mấy hào hang động tới? Thứ 23 hào lại cổng trong nơi đầu tiên cửa ngã ba. Lai Ninh móc ra bản ghi chép liếc mắt nhìn. Hy vọng nơi này chính là phần cuối. Hayavo lầm bầm mở hoàn toàn do ma lực tạo thành hình con mắt. Bên trái, rời khỏi khu mỏ quặng. Không mỏ quặng, bên phải, giống nhau. Lai Ninh đem kết quả ghi nhớ. Như vậy, cái huyệt động này còn sót lại cái cuối cùng môn cần kiểm tra thực hư. Đi thôi, Dạ Oanh lại từ đội ngũ trước nhất nhiễu đến cuối cùng. Mang theo mọi người đường cũ trở về. Năng lực của nàng dường như cũng không chỉ là ẩn hình đơn giản như vậy. Hayavo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Dạ Oanh biến hóa ma lực. Nhưng không cách nào bắt lấy thân hình của nàng cùng động tác. Theo Lai Ninh giới thiệu, nàng là cộng trợ hội mạnh nhất chiến đấu hình nữ phù thủy. Này có lẽ chính là lô răng làm cho nàng đi theo chính mình nguyên nhân có đồn đãi nói tòa này quảng. Mỏ đã từng là một con viễn cổ quái thú xào huyệt. Trước cũng đã xảy ra mấy lên thợ mỏ mất tích sự kiện. Xuất phát trước vương tử điện hạ còn luôn mãi căn dặn. Nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải không cách nào xác định tình huống. Nên trước tiên lui ra quáng động, lại báo cáo cho hắn. Hayavo đối với này không cho là đúng. Không có quái vật gì có thể tránh thoát ma nhãn điều tra. Coi như là trong thạch bích những kia động vật thi thể cùng vặn vẹo nhuyễn thể run dài. Nàng đều có thể nhìn ra một rõ hai ràng. Đội thám hiểm tổng cộng có 4 người. Ngoại trừ nàng, Dạ Oanh, Lai Ninh ở ngoài. Còn có một tên gọi Lucia tiểu cô nương, mỗi lần làm chính mình phát hiện quặng sau, nàng liền chuyển hóa là các loại mảnh vụn, sau đó cẩn thận dè dặt phân loại trang vào trong túi áo. Bảo là muốn giao cho điện hạ phân biệt, Lai Ninh nhưng là phụ trách vẽ quáng động bản đồ. Đương nhiên theo bản thân nàng lời giải thích, bất kỳ một hồi thám hiểm cũng không thể ít đi nàng này kiêu ngạo giọng điệu để Hayavo không khỏi. Nghĩ nổi lên vị kia tạm trú ở Trầm Thụy đảo thuyền trường. Thứ 23 hào hang động thuộc về tới gần khu mỏ quặng tầng dưới chót một chỗ khổng lồ thâm. Động, nó ở thâm nhập mấy trăm bộ sau lại chia làm 3 con đường rẽ. Dọc theo những này lối rẽ tiếp tục thâm nhập sâu, còn sẽ phát hiện càng nhiều chi đạo. Chẳng qua đến lúc đó cơ hồ đã kéo dài ra khu mỏ quặng phạm vi. Có được mạch khoáng độ khả thi rất ít, cho nên bọn họ chỉ biết thâm nhập đến một bước này đánh dừng. Trở lại lúc đầu cửa ngã ba, cũng chính là Lai Ninh ghi chép môn nơi. Hayavo sử dụng tới năng lực, quan sát 23 hào hang động lại 3 môn tình huống. Chân thực chi nhãn nhìn chăm chú phạm vi càng rộng. Ma lực tiêu hao càng lớn, đối với thân thể cũng là loại trầm trọng gánh nặng, cho nên nàng lựa chọn ở mỗi cái cửa ngã ba quan sát một lần. Một lần tra xét một con đường, lại 3 môn, ân, không mỏ quặng, nơi cuối cùng có, nàng ngẩn người, có 5 cái ngã ba, trong đó có điều dường như là hướng phía dưới vòng trở về. Hướng phía dưới, Lai Ninh lặp lại. Quả thật là này dạng, Hayavo lại nhìn một lần, cái kia dài nhỏ thông đạo hướng phía dưới không bao lâu lại quẹo khúc quanh, thẳng hướng khu mỏ quặng mà tới. Khi nàng muốn dọc theo này cái ngã ba tiếp tục xem tiếp thời điểm, một trận mãnh liệt choáng váng cảm tràn vào trong đầu bên trong, gián đoạn nàng cùng ma nhãn liên hệ. Ta nghĩ, nó có lẽ đi về một mảnh hầm mỏ. nhưng lời giải thích này vô cùng gượng ép. Bắc pha quặng mỏ bên trong rắc rối phức tạp, hang động hiển nhiên không phải nhân công mở. Cũng sẽ không chuyên môn tìm quặng mà trước khi đi phát hiện một mảnh không rõ mạch khoáng. Chính là kẹp ở hai cái ngã ba ở giữa. Nếu như không là chân thực chi nhãn có thể xuyên thấu chướng ngại, căn bản là không có cách phát hiện ẩn giấu ở vách đá trộn bùn thổ dưới vậy trồng kim loại tảng đá. Cho dù là cái gì, đi xem liền biết rồi. Dạ Oanh nhún nhún vai. Một nhóm người nối đuôi nhau tiến vào hang động thứ ba môn. Ước chừng 15 phút sau khi đến cuối lối đi, chỉ thấy thông đạo ở chỗ này chia thành 5 phần. Trong đó tối hẹp một cái đã không cách nào cung lối người đi đi. Gần như chỉ có thể bò vào trong. Mà Halevo trước nhìn thấy cái kia kỳ dị thông đạo vào chỗ với 5 ngã ba ở giữa. Địa thế chuyển tiếp đột ngột. Cơ hồ cùng các nàng hiện tại đứng thẳng mặt đất hình thành một cái chót vót sườn dốc. Nhìn qua rất sâu, Dạ Oanh cầm cây đuốc chiếu chiếu. Ta luôn cảm thấy chỗ này hang động cùng tuyệt cảnh trong vách núi nhìn thấy những kia có chút tương tự, sau khi kiểm tra xong chúng ta liền nhanh đi về đi. Lucia không nhịn được nắm chắc Dạ Oanh cánh tay. Ta không quá thích nơi này. Luôn cảm thấy có cái gì trong động nhìn chằm chằm như chúng ta. Trong động chẳng có cái gì cả, ngoại trừ bùn cùng tảng đá. Hayervo nói, tuy rằng nàng cũng không thích lắm cái này u tĩnh mà ẩm ướt địa phương. Chẳng qua năng lực nói cho nàng nơi này cũng không có nguy hiểm. Trái phải bốn cái toàn bộ không mỏ quặng, rời khỏi khu mỏ quặng, nàng nhanh chóng quét xong bình thẳng ngã ba. Rời tầm mắt hướng về ở chính giữa cái kia, sau đó hơi run run, ngoặc kép chấm chấm, hả, làm sao, Lai Ninh hỏi, ta, không nhìn thấy phía dưới tình huống, không nhìn thấy, tiểu cô nương kinh ngạc đạo, là quá mệt mỏi dẫn đến năng lực sử dụng thất bại sao? Nghỉ ngơi dưới đi, không, không phải năng lực vấn đề, Hayervo nhắm mắt, lần nữa mở. Trước mắt vẫn là đen kịt một màu, phảng phất thị giác bị tước đoạt giống nhau. Nàng chịu đựng đau đầu, tiến một bước khuếch đại tầm mắt. Có thể kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi, chu vi bùn đất rõ ràng có thể phân biệt. Chỉ có ở giữa một mảnh hoàn toàn bị bóng tối vô tận bao phủ. Đậm đến lại như tan không được mực nước, có món đồ gì ngăn cản ta nhòm ngó. Các ngươi đều chờ ở chỗ này đừng nhúc nhích. Dạ Oanh rút ra hai đem ngân quang lóng lánh vũ khí. Ta xuống thăm dò tình huống, lập tức liền trở về. Không muốn đi. Hayervo đè lật sinh đau cái chán trận lại nói. Chỉ có một loại đồ vật có thể sinh ra như vậy hiệu quả. Cho dù ngươi đi tới cũng sẽ hãm vào trong nguy hiểm. Là cái gì? Thần phạt chi thạch. Nàng cắn răng nói. Dưới lòng đất có thần phạt chi thạch, hơn nữa là có thể bao trùm chỉnh địa vực loại kia. Ngoặc kép chấm chấm, làm Lô Răng biết được tin tức này sau, lập tức triệu tập đệ nhất quân binh lính tiến vào Bắc pha quạng mò. Mà cuối cùng điều tra kết quả chính như Hayervo suy đoán như thế, quạng mò cái đáy thâm động bên trong chất chứa lượng lớn thần phạt chi thạch, xác định không gặp nguy hiểm sau. Lô Răng cũng ở thân vệ bảo vệ cho tiến vào 23 hào hang động. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn có thể cấm tiệt toàn bộ chân núi thần phạt chi thạch tới cùng là bộ dáng. Gì, điện hạ, xin cẩn thận chút, Carter nhắc nhở, lối ra thì ở phía trước. Nơi này không thể sử dụng ma lực, các ngươi vẫn là lưu ở mặt trên tương đối an toàn. Lô Răng quay đầu nhìn hướng về theo sau lưng Anna. Dạ Oanh cùng Lai Ninh, hướng về Hayervo học tập không giỏi sao? Không có ma lực ta cũng lợi hại hơn ngươi. Ngươi có thể tới ta đương nhiên có thể tới. Dạ Oanh bĩu môi, nơi nào có thám hiểm, nơi nào thì có ta. Lai Ninh ưỡn ngực nói, Anna không hề nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thẳng Lô Răng. Nhìn thấy cặp kia làm nổi bật cháy đem ánh sáng trong suốt hai con mắt. Lô Răng liền biết mình nói cái gì đều vô dụng. Được rồi, hắn than thở, các ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, không được rời xa. Theo nghiêng hang động đi tới phần cuối, Lô Răng nhất thời rõ ràng thủ tịch kỵ sĩ trong miệng lối ra là có ý gì. Trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa, một cái thâm thúy cực kỳ khổng lồ hang động xuất hiện ở trước mắt hắn. Cho dù không cần mượn ánh lửa, hắn cũng có thể tinh tường nhìn thấy hang động toàn cảnh chiếu sáng đến từ chính dường như thủy. Tinh hình lăng trụ bình thường thần phạt chi thạch, chúng nó từ dưới nền đất, từ mặt đất chui lên, mỗi cái đường kính đều ở 20-30 mét chính giữa. Phảng phất từng cây muôn màu cự tháp, sừng sững đứng sừng sững ở trước mắt mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?